Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiềm nhập vạn an tử. Diệp Chân một động tác này, trên đường đi Chu Chỉ Nhược đã nhìn không dưới trăm khắp cả. Chẳng qua là vẫn luôn chịu đựng không có hỏi, lúc này tâm tình kích động phía dưới, lại là theo bản năng nói, Diệp ca ca. Ngươi là ở vẽ phần lớn bản đồ. Diệp Chân khẽ gật đầu, một bên dùng bút ở trên tuyên chỉ viết vẽ lên, vừa nói, Diệp ca ca chỉ ghé qua một lần phần lớn, đối với phần lớn cũng không phải quá quen thuộc. Lần này cứu người can hệ trọng đại, là xong chuẩn bị nghiên cứu một đầu thích hợp nhất lộ tuyến. Nói, Diệp Chân có chút dừng lại, ngẩng đầu. Trên mặt Chu Chỉ Nhược quả nhiên lộ ra một tia vẻ thất vọng. Nhẹ nhàng ở Chu Chỉ Nhược hai đầu lông mày trắng như tuyết bắn ra. Diệp Chân cười nói, nghĩ gì thế? Diệp ca ca vốn là đơn thuần muốn bồi nha đầu ngươi đi dạo một vòng. Vẽ bản đồ, chẳng qua là tạm thời khởi ý mà thôi. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt đỏ lên, hơi có chút thẹn thùng. Bỗng nhiên, thoáng qua một cái đường người hầu bao rơi trên mặt đất. Thấy đây, Chu Chỉ Nhược đem lễ vật thả ở một bên, eo nhỏ nhắn xuống cong, đem hầu bao nhặt lên, đang chuẩn bị gọi lại cái kia rơi mất hầu bao người. Hầu bao bên trên xuất hiện một cái đại thủ, ngoái nhìn xem xét, lại là Diệp Chân đem hầu bao cầm lên, hướng mình khẽ lắc đầu. Diệp ca ca, Chu Chỉ Nhược nghi ngờ. Nhưng lại không tin Diệp ca ca sẽ là loại này ham món lời nhỏ người. Diệp Chân đem hầu bao mở ra, mang tính tiêu chí hơi nhếch khóe môi lên, vươn hai ngón tay từ trong ví kẹp ra một tờ giấy. Sau khi xem, Diệp Chân lạnh nhạt nói, đi theo ta. Không bao lâu, Diệp Chân cùng Chu Chỉ Nhược xuất hiện ở một mảnh tạp nhạp nhà dân bên trong. Trong phòng, hơn 10 người võ trang đầy đủ, Diệp Chân thô sơ giản lược xem xét, gần như mỗi cái đều là nhị lưu cao thủ. Trong đó, một người trung niên hướng Diệp Chân chắp tay nói, Minh giáo Chu Nguyên Chương. Thấy qua Diệp công tử, Chu tiểu thư, dứt tiếng, bên cạnh một người lại nói, Thường Mộ Xuân, đa tạ ngày đó Diệp công tử ân cứu mạng. Diệp Chân lạnh nhạt nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Dứt lời, ánh mắt là song rơi vào trên người Chu Nguyên Chương. Đối với Chu Nguyên Chương, không nói trong lịch sử chân chính Chu Nguyên Chương, chỉ nói trước mặt thế giới này Chu Nguyên Chương, Diệp Chân chưa nói tới thích, nhưng cũng không căm ghét. Xuất thân Minh giáo, lại ở leo lên hoàng vị sau đối với Minh giáo đại khai sát giới. Đối với một cái hoàng đế mà nói, làm phép này vô cùng xứng chức, Minh giáo có thể đẩy ngã nguyên đế, liền cũng có thể đem hắn đuổi xuống. Nhưng đối với giáo chúng thân phận này mà nói, lại là có chút vong ân phụ nghĩa. Qua hầu rút ván, chẳng qua những này cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào, Diệp Chân thu hồi suy nghĩ. Thẳng vào chủ đề nói, Chu đàn chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đối với đêm nay hành động, các ngươi có gì thượng sách? Ngoặc kép, Chu Nguyên Chương bình tĩnh nói, Diệp công tử, nguyên chó hơn cao thủ. Cứu người chúng ta không cách nào tham dự, nhưng lại có thể ở công tử đem người cứu ra sau. Do chúng ta bình yên đưa ra ngoài thành. Diệp Chân cười nói, ồ, dựa vào cái gì? Nghe vậy, Chu Nguyên Chương vẻ mặt lãnh đạm hướng Thường Mộ Xuân nhìn thoáng qua. Thấy đây, Thường Mộ Xuân đi tới nhà chính cửa, hướng mặt đất một tảng đá xanh tấm đại lực giẫm một cái. Ầm ầm, kèm theo một trận tiếng vang, trong nội viện mặt đất vậy mà từ đó đã nứt ra. Xuất hiện một cái 3 mét vuông lỗ lớn. Chu Nguyên Chương mặc dù sắc mặt lãnh đạm, trong hai mắt lại lóe ra dấu không được ở đắc ý. Nói, này lối đi cửa ra ở ngoài thành 60 dặm chỗ, chính là ta Minh giáo hậu thổ cờ tốn thời gian 3 năm. ở không kinh động Nguyên Đình Chi xuống chỗ đào. Diệp Chân mỉm cười, nói, quý giáo quả nhiên nhiều năng nhân dị sĩ, vậy mà có thể làm ra kinh người như thế tiến hành. Chu Nguyên Chương cười nói, chỉ cần Diệp công tử có thể đem người cứu ra, lại dẫn tới mảnh này nhà dân, Chu Mỗ liền có thể đem Lục đại phái tất cả mọi người bình yên vô sự đưa ra thành đi. Diệp Chân gật đầu, nói, tốt, một lời đã định. Dứt lời, Diệp Chân liền dẫn Chu Chỉ Nhược rời khỏi nhà dân, cho đến về tới khách sạn, Chu Chỉ Nhược mới nhịn không được nói, Diệp ca ca, Chu Nguyên Chương kia cũng quá không coi ai ra gì đi. Giọng nói chuyện khiến Chỉ Nhược rất muốn quất hắn hai cái bàn tay. Nghe vậy, Diệp Chân cười nói, không nên coi thường hắn. Người này mặc kệ là năng lực, mưu lược, vẫn là tâm cơ đều cực kỳ hiếm thấy. Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu, nói, dù sao Chỉ Nhược không thích loại tâm tư này thâm trầm người. Quá mệt mỏi, mắt nhìn sắc trời, đi dạo cho tới trưa, xế chiều lại đi nhà dân, chưa tới một canh giờ ngày không sai biệt lắm liền đen. Diệp Chân nói, nha đầu, ta đi ra ngoài một chút, ngươi lưu lại khách sạn không cần đi động. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, liền nói mình tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Sau hai canh giờ, vẫn là không thấy Diệp Chân tung tích. Chu Chỉ Nhược càng phát lo lắng Diệp Chân an nguy, nhưng lại không dám vi phạm câu nói của Diệp Chân. Bỗng nhiên, Chu Chỉ Nhược cảm ứng được cái gì, sặc một tiếng rút ra trường kiếm, nhẹ giọng quát, ai? Toàn thân áo đen Diệp Chân từ cửa sổ lật ra vào, đã kéo xuống mạng che mặt, nói, là ta. Chu Chỉ Nhược vui mừng, Diệp ca ca. Diệp Chân mỉm cười, đưa tay từ ngoài cửa sổ kéo ra khỏi một cái bao tải to, phình lên trướng trướng. Chu Chỉ Nhược hiếu kỳ nói, Diệp ca ca, ngươi đây là? Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta vừa rồi đi mấy nơi, thuận tiện bắt một người, sau đó ngươi như vậy. Dứt lời, Chu Chỉ Nhược ánh mắt kiên định điểm một cái tần thủ. Diệp Chân mỉm cười, lần nữa dùng khăn đen che mặt, từ ngoài cửa sổ mà đi. Vạn An tự, cho dù là đêm khuya cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một chỗ nóc phòng, Diệp Chân ẩn vào hắc ám, từ nóc phòng bóc phiến ngõa, xa xa ném ra ngoài. Bộp, một tiếng vang giòn căng đứt bọn thủ vệ thần kinh. Trong nháy mắt, rầm rầm cũng là một mảnh thủ vệ hướng tiếng vang nơi phát ra chạy tới. Thấy đây, Diệp Chân mỉm cười, trong ngực vậy mà xuất hiện một con mèo hoang. Vung tay lên, mèo hoang là xong được đưa đến lúc nãy mảnh ngói ngã xuống chỗ, chợt biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong nháy mắt ở nóc nhà. Trong tháp, một thủ vệ thấy hoa mắt, phát hiện nhiều một người, trong lòng giật mình, vừa mới chuẩn bị gào thét, mi tâm là xong nhiều một đầu tơ máu. Thu tay lại chỉ, Diệp Chân đem thủ vệ đặt ở mặt đất, chợt ngoặt một cái, là xong xuất hiện ở một chỗ nhà tù trước mặt. Ai? Trong phòng giam Tống Viễn Kiều gặp mặt trước nhiều một người, lập tức quát khẽ, đã kéo xuống mặt nạ. Diệp Chân nói, sư bá là ta, Diệp Chân. Tống Viễn Kiều hơi nghi ngờ, cũng Tống Thanh Thư kinh hô, Diệp Chân sư đệ, thật là ngươi. Tống Viễn Kiều lúc này mới kịp phản ứng, nói, ngươi là tam đệ nghĩa tử, Diệp Chân. Diệp Chân gật đầu, nói, đúng vậy. Ngón tay điểm nhẹ, xiềng xích trong nháy mắt biến thành hai đoạn, tiến vào nhà tù. Lá trong chân nhãn tinh quang lóe lên, đầu tiên là sờ cắm một cái, sau đó ngón tay ở đám người Tống Viễn Kiều trên người theo thứ tự điểm qua, nói, sư bá, theo ta đi. Tống Viễn Kiều nghe vậy, cau mày nói, Diệp Chân sư điệt. Diệp Chân đánh gãy câu nói của Tống Viễn Kiều, nói, sư bá, thập hương nguyễn cân tán phủ kín gân mạch khiếu huyệt đã bị sư điệt nội lực tan ra. Một thời ba khác, nội lực sẽ khôi phục một chút, đối phó một chút tiểu binh đầy đủ. Nghe vậy, đám người Tống Viễn Kiều thử vận hành nội lực phát hiện quả thật như Diệp Chân nói. Thập hương nhuyễn cân tán đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Sau nửa canh giờ, lục đại phái còn sót lại tất cả người bị Diệp Chân cứu. Diệp Chân lạnh nhạt nói, các người nhanh chóng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Khôi phục nội lực, một canh giờ sau, ta mang các ngươi ra chùa. Phía ngoài địch tự sẽ có người tiếp ứng, đem các ngươi bình an đưa ra ngoài thành. Nghe vậy, lục đại phái trưởng môn trừ phái võ đang ra, đều hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Diệp Chân phất tay đánh gãy, bình tĩnh nói, các vị không cần thiết phát ra tiếng vang. Nắm chặt thời gian hồi phục nội lực, địch nhân cũng không biết khi nào sẽ tiến vào tháp tra xét. Ta đi trước lầu một trông coi. Đều lúc Minh Kiếm làm hiệu, các vị cùng ta cùng nhau giết ra Vạn An Tử. Tốt, thấy đây, Diệp Chân đang chuẩn bị xuống lầu, lại bị Diệt Tuyệt Sư Thái cho ngăn cản xuống dưới. Diệt Tuyệt Sư Thái hướng Diệp Chân thi lễ một cái, lúc này mới nói, Diệp Thiếu Hiệp, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được. Nga Mi mất ngươi một cái lớn tình, chẳng qua là... Người cũng biết lão ni chỉ nhược kia đồ nhi ở đâu. Diệp Chân nghe vậy, lạnh nhạt nói, sư thái hiểu lầm, chỉ nhược cũng không có chạy trốn. Lần hành động này, chỉ nhược cũng là tiếp ứng người của chúng ta. Dứt lời, mọi người trực giác thấy hoa mắt, trong nháy mắt là xong không có cũng Diệp Chân bóng dáng. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Rối rít hướng Tống Viễn Kiều kinh hô, Tống Đại Hiệp. Quý phái này đệ tử rốt cuộc là người phương nào chi đồ. Khinh công càng như thế nghe rợn cả người. Chỉ sợ ngay cả cái kia Minh giáo Thanh Dực Bức Vương đều vọng trần mạc cập. Hơn nữa còn hiểu được hiểu thập hương nhuyễn cân tán độc. Tống Viễn Kiều đồng dạng cũng là một mặt khiếp sợ. Nói, cái này... Tống mỗ chỉ biết Diệp Chân chính là tam đệ ta đại nham nghĩa tử. Nhưng Diệp Chân trời sinh ngu dại. 5 năm trước sau khi xuống núi, Tống mỗ cũng là gặp lần thứ nhất. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đều khóe miệng co giật. Rối rít thầm nghĩ, người tên đó lừa ai đây? Còn trời sinh ngu dại. Trời sinh ngu dại người có thể có như thế nghe rợn cả người khinh công. Trời sinh ngu dại người có thể tùy tiện tiềm nhập thủ vệ xâm nghiêm Vạn An Tử. Trời sinh ngu dại người nói chuyện có thể như vậy có trật tự. Quan trọng nhất chính là, người Tống Đại Hiệp trong miệng cái này thiên sinh ngu dại người. Lại cho người một loại tông sư đại gia phong phạm. Thấy đây, Tống Viễn Kiều cũng là nổi giận. Hất lên ống tay áo, giảm thấp thanh âm nói. Tống mỗ nói tới câu câu là thật. Các vị, muốn tin hay không? Hừ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.